Hôm trước chúng ta đi qua niệm tâm mà chưa xong, bây giờ tiếp tục niệm tâm. Niệm tâm thầy chợt nghĩ đến chữ tâm. Có rất nhiều cái buổi thảo luận, nó có tính khoa học, họ mới đặt vấn đề là tâm ở đâu. Tìm ra tâm ở trong hay tâm ở ngoài, tâm ở đâu trong thân thể, đến đổi á, trong kinh Lăng Nghiêm của Đại Thừa đó, đầu tiên còn câu hỏi tâm ở đâu thì là các nhà Đại Thừa dựng lên một câu chuyện như thế này cho người đến chuông. Bon hỏi thỉnh chúng có nghe tiếng chuông không? Dạ có nghe. Đứa trái đánh chuông mà không đánh, có nghe tiếng chuông không? Dạ không nghe. Thì vấn đề họ đặt ra đó, không nghe nghĩa là vẫn có tánh nghe, tánh nghe nó không nghe. Đánh tiếng chuông thì nghe, cái tâm nghe, nhưng mà không đánh tiếng chuông thì không nghe, có nghĩa là cái tánh nghe vẫn có. Ngày đầu kinh Lăng Nghiêm đặt vấn đề như vậy đó, nhưng đối với thầy, đối với Phật giáo Nguyên Thủy, cái tánh nghe đó là tà kiến, là thường kiến, thì biết rõ như vậy. Thường thường có cái tánh nghe. Các Nikaya, các Epitham của Nguyên Thủy nói về cái tâm rất rõ ràng. Mắt thấy sắc, có một cái biết của mắt. Cái biết của mắt này là tâm một tâm. Tai nghe âm thanh, biết cái lỗ tai về âm thanh là một tâm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều như vậy cả. Tâm có mặt, khi cả thức có mặt, ghi nhận đối tượng. Ghi nhận đối tượng. Nhưng mà đó là cái thức. Cho nên học Phật á, đôi khi chỗ này dịch là tâm, chỗ kia dịch là thức, chỗ nọ dịch là, chỗ nọ là trí, chỗ kia là tuệ, mà cùng một cái cội nguồn của cái tánh biết. Cho nên á, sở dĩ thầy mới đặt vấn đề tâm ở đâu như vậy á, để mọi người trở lại vấn đề tâm ở đấy và bây giờ. Trong toàn bộ mọi cái sinh hoạt lăng xăng của chúng ta luôn luôn có mặt ở đấy. Thì khi mà quả về tâm thì kinh văn của Đại Niệm Xứ đó đưa ra 16 loại tâm. Tâm tham, sân, si, tâm không tham, không sân, không si. Thì hôm trước á, thầy giảng về 6 cái tâm này rồi. Bây giờ ví dụ thế này, nói tâm tham sân si thì tự động không bao giờ có tâm tham sân si mà hiện quả cả. Tâm tham khi có một đối tượng, tâm sân khi có một đối tượng, Vậy thì trong trường hợp nào là chúng ta thấy rõ tâm không tham, không sân và không si? Thì dĩ nhiên mình ngồi thế này không tham sân si này, mà chưa chắc đã đúng, chưa chắc đã đúng. À, về tham thì dạy rất rõ thế này nè. Khi làm một việc thiện, một việc tốt lành, một việc hay đẹp, rồi mình khởi tư tác, đấy, chăm chú, chuyên tâm làm việc ấy, đấy, làm một việc lành tốt, thì cái việc lành tốt đó ngay với khắc ấy là không có tham, không có sân, không có si. Chẳng phải ngồi thế này không tham thế, nghĩa là tà hành rồi. A phi tham dạy rất rõ, chẳng phải tôi ngồi thế này không tham sân si đó. Nhưng mà làm việc lành tốt á, vì khi mà làm việc lành á, từ trong giây khắc đấy, từ trong giây khắc ấy mình có tham. Nó ngược lại, giây khắc ấy á, là mình ly tham. Và dĩ nhiên ngay giác ấy là không có sân, và ngay giác hết ấy là không có si. Vậy để cho này, khi chúng ta làm một việc lành tốt á, thì có ba nhân: vô tham, vô sân, vô si. Ngược lại, làm việc xấu ác á, thì có tham, có sân, có si. Cái này phải ghi tủ cho rõ ràng nè. Chẳng phải là tôi ngồi thế này không tham sân thì không phải. Abraham xác định là khi mình làm một việc lành tốt á, thì ngay sát na ấy không tham sân si. Khi mình làm một việc xấu ác, ngay sát na ấy tham sân và si. Đó. Tiếp theo là tâm thu nhập à, tâm tạng loạn hay là cái gì đó. Tâm thâu nhiếp, thầy đưa ví dụ này, tâm tạng loạn biệt này này. Bây giờ ngán thì tâm quảng đại, biết rằng tâm quảng đại. Cái chữ quảng đại này cũng tùy theo ngữ cảnh. Cái tâm quảng đại á, khi mà trong Abhidhamma gọi là đại hành tâm, đó là tâm thiền. Đại hành tâm cũng tâm lớn rộng đó. Nhưng mà trong ngôn ngữ bình thường của kinh á, cái tâm quảng đại này chính là cái tâm rộng lượng, tâm rộng lớn. Thì đôi khi chúng ta cũng vậy, có được cái tâm rộng lượng, rộng lớn, muốn chia sẻ với tất cả chúng sanh chẳng hạn, là cái này gọi là cái tâm quảng đại. Tâm không quảng đại là tâm bị thu rút, bị có rút, chật hẹp, ích kỷ, hẹp hòi. Đạo ghi chủ như vậy. Còn ví dụ khi trong kinh gọi đại hành tâm, cái địa chỉ cả tâm thiên này khác. Còn đây là trung ngôn ngữ của kinh, tâm này tâm rộng lượng, tâm rộng lớn, tâm mà muốn chia sẻ, chia sớt đó, đến mọi người, không so đo, không tính toán, loại trừ những cái tâm bỏng sẻn, keo kiệt và ích kỷ, không quảng đại là ngược lại. Tâm hữu hàng biết rằng tâm hữu hàng, tâm vô thường biết rằng tâm vô thường. Cái tâm hữu hạn á, tự nhiên là nó bị giới hạn. Đó, bị giới hạn. Ví dụ như là cái trí kiến, cái biết của mình chật chội, cái tâm nó chật chội theo. Cái tâm hữu hạn này á, nó tùy thuộc cái chỗ đứng, tùy thuộc căn cơ trình độ, tùy thuộc không gian môi trường, tùy theo duyên cảnh mà có tâm hữu hàng và tâm vô thường. Ví dụ như là con cóc ở trong đại giếng á, đã nó coi trời bằng chiếc vung thôi, à, vì nó sống trong không gian môi trường đó. Duyên cảnh nói như vậy, nó không thể thấy biết vô thường rộng lớn hơn được. tâm hữu hạn. Tuy nhiên là bị giới hạn bởi cái tầm nhìn, giới hạn bởi trí thức, giới hạn bởi duyên cảnh. Còn tâm vô thường, trừ hình như trung ni thiếu một từ, tâm hữu hạn biệt rằng tâm vô hữu hạn, tâm vô hạn biệt rằng tâm vô hạn, mà trong này anh có thiếu một từ đánh thật rồi. Tâm vô thường biệt rằng tâm vô thường, tâm vô thường, vô thường cái nghĩa đen á, là không có gì ở trên hết. Vì như chỗ này này, ở dưới trên đỉnh núi chẳng hạn, là vô thường, là bởi vì nó trên nó không có cái gì hết, trên thẳng không có, gọi là vô thường. Cái tâm vô thường này á, thực ra là chỉ có cái bậc các bậc A La Hán, chư Phật, chư độc giác Phật mới có được cái tâm vô thường này, cao chọc vọt này. Còn chúng ta không có cái tâm vô thường đâu. Tâm có định biệt rằng tâm có định, tâm không định biệt rằng tâm không định. Thầy nói lại ba cái loại định: sát na định, phiền thời định và cần định. Thì trong đời sống thường nhật á, là chúng ta có sát na định. Trong đời sống thường nhật chúng ta cũng có phiền thời định. Phiền thời định là định một cái khoảng không gian, thời gian nào đó mình chủ tâm làm việc, một phút hai phút, thì một phút hai phút đó là có định, phiền thời định. Còn bất cứ khi nào mình quay mình chủ tâm một cái là có sát na định liền tức khắc. Đó, cái sát na định cần thiết nhất cho thiền quán, cho thiền tuệ. Tâm giải thoát biệt tâm giải thoát, tâm không giải thoát biệt rằng tâm không giải thoát. Thì là cái này là mình giải thoát á. Thứ nhất là tham sân si phiền não, giải thoát về nghĩa thứ hai là mười kiết sử. Thì mười kiết sử á, thì một vị A La Hán bị giải thoát hết mười kiết sử. Còn thường thường mà chúng sanh phàm phú á, thì có những giây khắc mà không có tham sân si phiền não. Đó, ngay cái khách này này, thì chúng ta cũng có tham sân si phiền não, phải biết rõ như vậy. Giải thoát với nghĩa cục bộ giới hạn, chẳng phải là giải thoát giống như là giải thoát tâm, giải thoát tuệ đâu. Thì cuối cùng cái quảng tấm á, Đức Phật Ngài cũng lặp đi lặp lại chuyện gì? Như vậy vì ấy sống quảng tâm trên nội tâm, hay sống quảng tâm trên ngoài tâm, hay sống quảng tâm trên nội ngoài tâm, hay sống quảng tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quảng tánh sanh diệt, diệt tận trên thân. Tự nhiên nói đến sanh và diệt, rồi sanh diệt, cái tâm đó luôn luôn sanh diệt. Mình nhìn cái viên phật này nè, cái tâm ở đây, nhưng mà quay qua nhìn cái hoa, tâm đi đã diệt rồi. Cái tâm nhìn đối tượng này đã diệt rồi, nhưng cái hoa này bắt đầu sanh trụ qua đây, cái tâm này nó diệt rồi. Và hàng ngày cả hàng tỷ tỷ tỷ cái tâm sanh diệt như vậy trên các đối tượng. Cho nên phải thấy rõ bản chất của tâm là nó sanh, nó trụ, nó diệt. Bản chất nó là sanh diệt, không có gì để bám víu nơi cái tâm này cả. Và chẳng có chỗ nào để mà nương tựa trên đời này. Cái tâm hầu như là chủ thể đó, bằng sanh diệt liên tục thì làm sao mà nương tựa ở đâu. Cho nên ngay chính chỗ này hành giả mà quán tâm chân tâm á, thấy rõ được sanh trụ diệt, sanh diệt của các tâm, sanh diệt liên tục không có chỗ nào để mà trú cả, chẳng có chỗ nào mà điểm tựa là tựa cả, cho nên mình không có gì chấp trước ở trên đời, không có gì để mà nương tựa trên đời. Lặp đi lặp lại cái đoạn đó. Nắm rõ 16 cái tâm đi chưa? Các ngài nhớ đó, thầy đi lần là thầy muốn lặp lại đó. Bây giờ quảng pháp pháp thì rất phức tạp, chỗ nào cũng pháp, mà tùy theo ngữ cảnh mỗi đối nghĩa khác nhau. Thầy đưa ví dụ này, thời kỳ mà Đức Phật giảng nói á thì không có Tam Tạng Thánh Điển, không có kinh Luật Luận đâu, mà chẳng có kinh đâu. Trong kinh văn luôn đề là Đức Phật giảng là pháp và luật, pháp và luật, đôi khi nói là Phật ngôn, Phật ngôn thôi, hoặc đôi khi nói rõ hơn chúng là pháp và luật trong một kinh. Thì hiện giờ Tam Tạng Thánh Điển á thì gọi là giáo pháp, mà đó là một nghĩa nè, tham ma nè, Tam Tạng Thánh Điển. Cái thứ hai, là cái thế gian thế giới này, vũ trụ vạn hữu, tất cả đều là pháp, pháp giới, là hai nghĩa. Pháp thứ ba, sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc thanh hương vị xúc pháp thì cái pháp đó là khác hai cái pháp trên. Sắc thanh hương vị xúc pháp, cái pháp này là đối tượng của ý, đối tượng của ý. Ví dụ thế này này, pháp này thường thường là hay đưa đến niềm vui nỗi buồn, đưa đến tham sân, là cái pháp này đấy. Thầy có giảng nhiều lần rồi, nhưng bây giờ có lẽ các một số sư về các chủ đó mà chưa hiểu. Thứ nhất, Tam Tạng Thánh Điển. Và thứ hai là chế vàng pháp. Và thứ ba, pháp đối tượng của ý. Cái này thì dạng là nghe, khi ngủ cắn á, ở tiếp xúc với cái sắc thanh hương vị xúc đấy á, cái ngũ trần đấy á, nó nắm bắt đó, bốn sắc na sau là nó ý xử lý rồi. Mắt nhìn thấy cái hoa, ôi trời, cái hoa đẹp thế, quá ý rồi. Hai sắc na đầu nó còn nguyên sơ nguyên vẹn paramattha, nhưng hai sắc na sau nó đã chế biến. Tại sao lại đẹp? Mới chế biến đấy. Cái người kia nó xấu ồn, đây chế biến. Đấy. Tốt xấu hay đẹp chi là bắt đầu nó ý nó tham dự cái pháp này. Đối tượng của ý. Vậy thì đối tượng của ý là năm cái này đã được chế biến. Nghe đã không? Khi mà cái hoa đẹp hè, nói như vậy là đã chế biến rồi đấy. Cái âm thanh hay quá hè, đã chế biến rồi. cái mùi hương cái thơm vỉa hè vậy biến rồi. Cái đối tượng của ý này đó là thú vị cho nên này, ngồi đây nhớ về một mùi hương, nhớ về sắc đẹp, nhớ về một âm thanh êm ái dịu dàng chứ đó, nhớ về rồi bà vui bà khổ vì cái nhớ đó, bởi vì mình tái hiện hình ảnh trở lại, mình tái hiện âm thanh trở lại, mình tái hiện mùi vị trở lại đó. Cái này bên Duy Thức Hồn gọi là tiền trần lạc tà ảnh tử. Cái bóng của tiền trần nó rơi đồng ở trung tâm, rơi lạc ở trung tâm. Đó, quá rối, nó đồng lại. Bây giờ là coi như mình tái hiện lại. Rồi vui khổ, rồi thương nhớ sâu buông. Đó. Trên cái nghĩa thứ ba của Pháp là tiền trần lạc tà ảnh tử. Bởi vì nói dùng cái cụm từ Duy Thức cho nó gọn. Tái hiện lại sắc thánh hương vì xúc trong quá khứ. Đó là nghĩa pháp thứ ba. Nghĩa pháp thứ tư là thân, thọ, tâm và pháp. Đây, trong này này. Cái pháp này á, năm truyền cái gọi là pháp. Cái này á, thất giặc chi gọi là pháp, ngũ uẩn cũng gọi là pháp, nghĩa là nó quán bất cứ cái gì. Vì bây giờ ngồi thế này này, bây giờ mình có hôn, mình có năm triền cái, à đây mình bị hôn trầm tư miên này, à mình sân khởi lên này, đó mình quán cái đó thì cái đó cũng pháp. Đó. Nghĩa pháp thứ tư là khi tu tập tự niệm xứ mà cái gì phát sanh, cái gì mình đang quán thì tất cả chúng đều gọi là pháp. Đó. À, pháp là nghĩa thứ tư. Pháp nghĩa thứ năm là chân lý, là sự thật. Đó. Năm là chân, mấy cái nó vì ghi chép đó, chân lý là sự thật. Mà chân lý sự thật á thì đọc lại ấn đức của pháp hoặc là nắm đặc tính của pháp ở trong bài kinh Tam Bảo đó. Sanditiko, Kaliko, Epasiko, Opanayiko, Pachatan về đó thuộc ai, thuộc lòng đó. Nắm cái đức tính hoặc nắm tính cái của pháp đó là sự thật đó, sự thật đó. Pháp là chân lý, sự thật đó, phải nắm được năm cái nghĩa đó. Cho nên bây giờ chúng ta quán pháp trong thân thọ tâm pháp là pháp này người hành giả về thường xuyên quán niệm này đó. Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán pháp đến các pháp đối với năm thiên cái, à đầu tiên năm thiên cái đó, đó. Vấn này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo sống quán pháp đến các pháp đối năm triền cái? Này các tỳ kheo, nắm vững một câu thôi, tôi sẽ lặp đi lặp lại. Này các tỳ kheo, ở đây nội tâm có tham dục, tuệ trí nội tâm có tham dục, hay nội tâm không có tham dục, tuệ trí rồi nội tâm không có tham dục? Thì trung ni trình bày hơi lộn xộn. Thầy hãy trình bày nó đúng với cái thiền trí đấy. Nắm triền cái nó phát sánh, nắm triền trí nó đổi trì. Cái này ai không nhận thuộc đây rồi. Tâm đối trì về hôn tâm suy miên, tử đối trì với nghi. Phỉ đối trì với sân. Lạc đối trì với trào cứ. Nhất tâm đối trì với dục. Đây năm thiền chi. Năm thiền cái. Tất nhiên là khi người hành giả mà tu tập tự nằm sữa đỗ mọi người mình ngồi thế này á là mình nên quảng thân quảng thọ quảng tâm hay là quảng pháp. Hả? Cái gì khởi sanh để quản cái đó? Cái gì khởi sanh để quản cái đó? Cho nên cả vị thiền sư vì cái phương tiện, cho nên vì có trường thiền dạy chú trọng về quán thân, niệm thân. Có trường thiền chú trọng thọ, có trường thiền chú trọng tâm. Đối với thầy cũng vậy, thì ngồi tự nhiên thì chứ quán chí lặng nghe trong vèo xung quanh đi đã quán rồi. Thì cũng có một cái bực bội khởi đến cái nơi mà cái bực bội này. Đó. Tự nhiên cả gì khởi sanh pháp cũng vậy, quán pháp cũng vậy. Để mà hồi chỗ cơm. Gục lùi đừ. À, mình hỗ trọng thủy miên hè. Thế lại nhìn làm cái hỗ trọng thủy miên. Nó đáng tồn tại. Thì mình tỉnh thức quá thì hồi nó mất. À, như vậy hỗn trầm tùy miên nó cũng sanh, nó cũng diệt, nó cũng sanh diệt. Giờ chúng đi thầy có là một câu là, chúng đi có nói câu này nè. Và với tham dục hỗn trầm tùy miên đã được đoàn diệt, tương lai không sanh khởi nữa. Tương lai sanh khởi nữa. Mày ngồi đây rồi ngày mai ngồi sanh khởi trở lại. À, cho nên thì cả không sanh khởi nữa nghĩa là không sanh khởi khi mình đang quán đó. Chẳng phải là sanh khởi cũng nghĩa là mình ngày mai rồi là chấm dứt tuyệt đối luôn, không phải đâu. Đó. Thì cả cái năm thiền cải đó đó, hôn trầm thủy miên nghi sân trào cử và dục đó. Theo tuần từ như thầy tiên chí đây dễ nhớ hơn. Vậy thì là mình biết rõ khi nào truyền cái nào khởi sanh, nó được khởi sanh đến mình, nó đang khởi sanh như thế nào, rồi mình định giác chánh nghiệm để chánh niệm để mà nhìn ngắm cái truyền cái đó rồi nó diệt tận như thế nào, đó cũng diệt rõ. Cái thứ hai, ngũ thụ quân. Để cho đẹp. ngũ thủ uẩn, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, cái ảnh này là phức tạp nhất đây. Cái này chưa quan tâm. À, các kinh điển đại thừa đó nói là cao siêu, nhưng mà toàn bộ cái kinh cao siêu nhất của đại thừa là kinh Kim Cang Bạc Nhã, một kinh có như cao siêu nhất đó. Mà cũng quán ngũ uẩn thôi, mà quán ngũ uẩn á là căn bản rốt ráo nhất của toàn bộ bộ kinh đại Kim Cang Bạc Nhã 200 cuốn. Mà cô đồng lại nê về Ma Ha Bạc Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tử Đại Bồ Tát Hành Thâm Bạc Nhã Ba La Mật Đa Thời Diệu Kiện Ngũ Uẩn Giai Không Đồ Nhất Thiệt Khổ Ách. Câu đó là câu kinh văn, đó là tóm tắt toàn bộ bộ kinh đại Kim Cương Bạc Nhã 200 cuốn, tóm tắt câu đó thôi. Tệ ra họ rất là tiểu thừa. Thôi chui hãy cho thầy chú. Để coi nữa nè. Vì kiện chiều ngũ uẩn giải không là đồ nhất thiệt khổ ách, chấm dứt tất cả mọi khổ ách. Thì cái này là Nam Tông nào trong bất cứ trường thiền nào cũng quán ngũ uẩn cả. Đủ hiền học đại kim cương bậc nhà rồi đấy. Maha Bạc Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quảng Tử Tại Bồ Tát Hành Thâm Bạc Nhã Ma La Mật Đa Thời đồ nhất thiết khổ ách. Cho nên là quan trọng nhất thôi. Còn về sau là có như nói để mà cho vui vậy thôi. Xả lời tự thì chứ pháp công trưởng bất sanh bất diệt bất cầu bất tịnh bất tăng bất già thì cổ đại khải đằng sau này thì vui vậy thôi. Rồi giữa kia mù loan cho oái yết đệ ba la yết đệ cho oái rồi nhớ có chứ cả. Maha là lớn, Bạc Nhã là tuệ, có thể gọi là đại tuệ. Ba la mật đa, paramita, bên kia bờ. Kinh tâm quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Đại trí tuệ bên cái bờ, cái kinh nói về cái trí tuệ lớn bên cái bờ. Bên cái bờ là bên bờ mê, bên cái bờ giác đó. Đó. Nói bên kia chẳng phải nói bên này này. Đây, bên cái bờ quán tự tại. Quán tự tại này những cái chủ giải, chủ thích đó, gọi là quán thể âm. Này quán thể âm đó, thì là vì ấy đó. Thì âm. Nhưng mà theo cái nghĩa của quán tự tại á, là quán ở đây và bây giờ, tự tại là đang là ở đây này. Đó, rõ ràng cho quán ở đây bây giờ, tự tại ở đây. Mà tâm ta đưa vào huyền nghĩa phục đấy, là bộ đó là Bồ Tát quán thể âm. Mà Bồ Tát quán thể âm cũng là tu minh sát. Quán nghiền ngẫm, xem xét, chiếu soi, lắng nghe âm thanh của thế gian. Âm thanh của thế gian ngoài giới, âm thanh của thế gian. Tham sân si phiền não đồ chi đó là tùm lum tà la trong này đấy. Đó, tuy nhiên Bồ Tát quán thế âm lắng nghe cái tâm của mình này, tâm của thế gian này này để mà tu tập. Bây giờ trở thành hình tượng cứu khổ cứu nạn. Đấy, cho nên nghĩa gốc quán thế âm á chính là ngài đang tu Vipassana. Những người nào mà trước cái đọc kinh Đại Thừa thì có một đoạn kinh vắng chứng tỏ là ngài đang tu Vipassana. Sơ y văn trung nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch, đồng tình nhị tưởng liệu như bất sanh. Tu nghe cái tận nghe đó. Bây giờ đi lạc đi rồi. Bồ Tát không phải là Bồ Tát hữu hình. Có một vị Bồ Tát Bồ Thí Sát Ta, một chúng sanh có trí tuệ. Chúng sanh trí tuệ Bồ Thí Sát Ta là gọi là Bồ Tát. Chúng sanh có trí tuệ thế quán cái đang là quán ở đây và bây giờ. Chúng sanh có trí tuệ quán cái bây giờ đang là đây. Hành là thực hành thể hiện. Ở như tu tập đó thì dễ hiểu. Thâm bạc nhã đây là trí tuệ. Thì thâm này có một cái từ Pali thâm. Thâm sâu là tên từ bộ nghĩa cho cái trí tuệ. Tất nhiên là một Bồ Tát quán cái đang là tu tập bạc nhã, tu tập trí tuệ thâm sâu ba la mật đa để qua bờ. Ngay lúc ấy thấy rõ ngũ uẩn đều là không, sắc thọ tưởng hành thức đều là không, chấm dứt tất cả mọi khổ ách. Bị kinh để mà hiện quán tu tập hàng ngày là quán tự tại. Quán tự tại đây thì không phải là ma ha bạc nhà ba la mật đa tâm kinh rồi, không phải vậy. Bây giờ chú bạn là chúng ta đi vào cái ngũ uẩn. Cho nên phải chúng ta phải tri ân gặp được giáo pháp miễn phí. Thầy đi lạc 3 năm. ruộng ai biết hết rồi, mà thường là chưa thật biết. Đó, cả đời làm rắn mà tu được thấy nguồn đi đều là không hết, giai là tất cả đều không, là quả bên kia bờ. Đó, cái ăn sắc này là phức tạp nhất này. Cho nên nguồn này đôi khi nói cái này gọi là danh, bên đây sắc thầy ra là sanh diệt, lúc đi vào tuệ quán thầy sắc sanh sắc diệt, thầy gọi danh sanh danh diệt từ lúc đó đó. À, nhưng mà sắc này là cái gì? Thế là chi? Phân vật chất có phải thân này không? Dạ. Đi sâu vào sắc thì chúng ta phải biết thế này nè: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là sắc thế. Thế sắc, thanh, hương, vị, xúc cũng là sắc luôn, vì nó là vật chất hết. Trong Abhidhamm nói là có 12 sắc thô. Để này, 12 sắc thô. Tự nhiên là ngũ căn này. Ngũ căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu căn mắt cái này để nó có 2 phần, cũng là sắc mà có 2 phần, một phần gọi là tình sắc căn, một phần là phù trần căn. Phù trần căn tự nhiên là cái mắt thịt, rất cục thịt. Còn tình sắc căn là cái phần sợi dây thần kinh để mình nhận biết, tiếp thu đối tượng, xử lý đối tượng. Đó, có 2 phần ấy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều có một phần tình sắc căn và phù trần căn. Phù trần căn là cái mắt thịt, cái cục thịt. Đó, còn bên ấy cái tình sắc căn là các sợi dây thần kinh. Trong lỗ tai này có một cái điểm thần kinh nó lắng nghe trong á. Mắt có chỗ mà nó cái thần kinh để mà ghi nhận đó. Đó, thần kinh. Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc này là vật chất, thanh này là vật chất cũng sắc luôn, hương này là vật chất sắc luôn, vị này là vật chất sắc luôn, còn xúc là xúc cái gì? Mình xúc chạm cái vật cứng nhám này, cứng nhám này, thế đó là đất. Cái chiếm chỗ trong không gian còn là đất. Nước, lửa, gió. Cái nước này á, trong cuộc phận này nè, đầy đủ đất, nước, lửa, gió này. Chiếm chỗ trong không gian, vậy thì cứng này là đất. Thủy á, nó liên kết cả cái vi thể sắc chất lại với nhau. Cái bàn này nó liên lạc với nhau là nhờ nước. Cứng đi là đất. Còn lửa là nóng và lạnh. Còn gió là cái di động chuyển động. Trong này là có sự di động chuyển động. Lấy kinh hiển vi cực đại mà nhìn ngắm á, thì hoàn toàn nó rộng. Hoàn toàn nó rộng. Và tất cả các cái sắc chất liên kết với nhau mà có những khoảng trống, những cái giới hạn sắc nữa. Vậy sao vậy đó? Cái này khoa học có giải thích được. Vậy thì xúc cái gì? Đất á, là địa. Cái gì di động chuyển động là phân. Cái gì đóng lành? Lửa, hỏa. Vậy thì xúc này là xúc địa, xúc phong, xúc hỏa, có 3 nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Gọi là bảy sắc. Bên đi 5 sắc, 7 sắc cộng lại thành 12 sắc thô. Còn 16 sắc tế nữa, cái này chưa học tới. Năm căn, bảy căn chủ thể, năm căn chủ thể và bảy sắc đối tượng thành 12 căn sắc. Chùi nữa. Bây giờ đi vào cái sắc rồi, của sắc này nè. Bằng răng mật quản sắc sanh diệt. Sắc không phải ta, không phải là ta. Sắc là vô thường, đúc khá vô ngã, là cái đó đó. Con cầm ghi răng mà được khoảng chừng là mười mấy dòng lận, ghi tóm tắt thôi. Thế hữu phần, gạch cả hữu phần à, trên giữa cũng được, không cần trên giữa. Hữu phần để thời gian sắc à, thôi xin qua bên trái chút, xin qua bên trái. Hữu phần gạch cái, hữu phần rung động. Thầy diễn ra cái tiến trình một cái sắc nó sanh rồi nó diệt. Cái ba hữu phần đức dòng. Được chưa? Ngủ gạch cái ngủ mông hướng. Ngủ mông hướng. Gạch cái ngũ thức, ngũ thức gạch cái tiết thọ, gạch cái suy đạt, gạch cái xác định. Gạch cái tác hành tâm, gạch cái đồng sở duyên, cái lầu trên đấy là 17 sắc ta, 17 trạch tư tưởng. 17 sắc na. 17 sắc na từ khi mà tiếp thu một sắc, sắc đầu tiên sanh đến khi sắc diệt. Một sắc sanh diệt kéo dài 17 sắc na tâm. Trong thầy nhìn cái hoa này đẹp quá hề. 17 sạc na trôi qua. Nghe tiếng chim hót, trời hay quá hè. 17 sạc na trôi qua. Cái đỏ hoa này là sắc đó. Âm thanh kia là sắc đó. Được khi nó sanh diệt, là bài sạc ra tấm. Trong Avatam đưa ra một ví dụ cụ thể để cho ta hiểu vấn đề này. Đang nằm ngủ về gốc cây, nghe một tiếng động, lực mắt ra thấy quả xoài, thấy quả xoài ăn, là một ví dụ. Ví dụ thứ hai, đang ngủ, nghe tiếng động, à tiếng chuông, ngủ lại. Tất cả những cái tiếng trên đó đều trải qua 17 sát na tâm cả. Bây giờ giải thích này, khi mình ở trung tâm mình á, mình có một cái dòng sống, hay gọi là dòng sống mà Pali gọi là pháp văn gá, cái dòng pháp văn gá đó mà nhiều vị dịch là hữu phần, vì pha vã là hữu, là tồn tại, ăn gá là phần, cho nên là cái phần tồn tại, phần sống, cho nên hữu dịch là hữu phần đó, mà thầy dịch là dòng sống. Khi chúng ta đang ngủ á, thì cái dòng sống vẫn trôi chảy. Mắt tai mũi lưỡi thân hầu như ngủ mê man, thức cũng không biết luôn. Giấc ngủ ngon thì mình đóng cửa cả lục căn, nhưng mà dòng sống vẫn tồn tại, vẫn trôi chảy. Dòng đó dòng pháp văn ga hay là hữu phần đó. Pháp văn ga hữu phần là gì? Là dòng sống. Có Nga hồ giả kết là hồ kiếp tâm, rất nhiều từ khác nhau, nhưng mà mình hiện là cái dòng sống mà đang trôi chảy điên lì ở trong ta từ khi vô thị đến vô chung luôn, đến khi đắc quả là hàng thế nở, mình không có cái này đó. Khi mình đang ngủ như vậy là cái hữu phần đang trôi chảy, hữu phần đang trôi chảy. Thì khi mà nghe tiếng động thì cái hữu phần đó là nghe tiếng động là một sát na, một sát na pháp văn ga quá khứ, một sát na đã đi qua rồi. Vì tiếng động cho nên á, cái dòng pháp văn ga này, pháp văn ga, pháp văn ga khi mà nghe tiếng động á là một sát na, quá khứ nó trôi qua, rồi qua sát na thứ hai là cái pháp văn ga này á nó rung động, qua sát na thứ ba là cái pháp văn ga này nó dừng lại. Dừng lại để mà có như tiếp nhận đối tượng. Đã tiếp nhận đối tượng. Cho nên là tiếp nhận thì cái tiếp nhận, đương nhiên là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, năm cái đó tiếp nhận, cho nên gọi là ngũ môn hướng. Năm cửa nó hướng đến cái đối tượng. Rồi cái đó mình ngũ thức. Một sát na quá khứ trôi, bắt đầu nó rung động, đứt dòng để mà tiếp nhận đối tượng. Cho nên ngủ môn là mắt tai cửa mắt cửa mũi cửa đời cửa thân ý à cửa thân hướng đến đối tượng. Rồi khi đậm ngủ thức, cụ thể là nhị thức, cụ thể là nhị thức tiếp nhận âm thanh đó, tiếng động đó, thì gọi là tiếp thọ. Sau tiếp thọ thì mà suy đạt coi từ hẳn là cái gì? Xác định à tiếng chuột. Tiếng chuột này bắt đầu có vấn đề hay không chỗ này nè. Sạc lên tiếng chuột rồi, bực quá, thế nào bắt đầu tạc hành tâm này, hẳn là bảy sạc na. khởi động. Bảy sắc na khởi động để thương ghét, để mà xử lý cái âm thanh đó. Hoặc là giả dụ bực quá đây mà chưa im tiếng, cái hàng chùa mình ngủ, như vậy là xử lý rồi, mình chửi hẳn là xử lý rồi nè. Nhưng mà nó lưu giữ cái cả cái chuyện đó ở trong cái để xử lý này. Đồng sở duyên khởi lên hai sắc na để mà lưu giữ cái đó. Đồng sở nghĩa là duyên cùng một đối tượng, nghĩa trên cái đối tượng thế nào thì hằng nắm bắt cái đối tượng đó. Cho nên ngủ ngủ hay là nghe tức đầu à biết cái chuột hồi nãy rồi, tại sao vậy? Nhờ cái đồng sở duyên nó lưu giữ. Cho nên con chuột mà kêu như nhà là con chuột hồi nãy rồi, nó biết rồi, lưu giữ trong này. Như vậy từ khi mà tiếp nhận đối tượng âm thanh một sắc để khi chỗ này nó diệt đó, nó trở lại dòng pháp văn ga đây, trở lại hữu phần đó, ngủ trở lại nhưng mà lưu giữ đó. Ngang chỗ này ngủ lại giống như nó diệt ra cái đồng tới đầu tiên khởi tự nhiên kéo dài 17 sắc ra tăng một sắc sanh sắc diệt. Nhưng mà nhiệm màu trong này nè, cái này phải biết cho rõ ràng nè. Đây là sắc, tiếp nhận đối tượng là sắc. Đây là thọ, suy đạt và sạc lên hành. À không, tưởng tốc hành tâm là hành đó. Đồng sở duyên pháp văn giá đó, để nghe cái tạc hành tâm ni là có 50 tâm sở, nó là hành đó. Và đồng sở duyên nên lưu giữ pháp ga trôi chảy, cái thức nó chìm trong đồng sở duyên, trong dòng pháp ga đó. Như vậy là hành có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cả đi liên hệ một chút nè, vô trước về thể thân á, hai ông tổ duy thức á, lập nên duy thức á là có tám thức. Thì thật ra mẹ ông lập tám thức đó, nhưng thật ra cái thức mà mạc ná thức đây này họ gọi là thức chấp ngã, gọi là thức chấp ngã. Tuy nhiên là khởi lên là bắt đầu xử lý. Tôi xử lý trường này, tôi xử lý trường kia, ngạo nằm trong cái tạc hành tâm này. Và đồng sở duyên này, bên duy thức á, họ gọi là tàng thức. À là gia thức đây, tàng chứa. Bởi vì lưu giữ đưa vô dòng pháp văn giá. Cho nên duy thức đưa ra tạm thức, thêm hai thức nữa, để giải thích mà thật ra ở trong cái, trong này là có đủ rồi. Vậy thì cái nguồn này có hai diện tiếng, là diện tiếng thô thảo và diện tiếng vi tế. Diện tiếng thô thảo là đây, sắc này, thọ cảm giác này, tưởng là tưởng trí này, hành này các cái tâm sở này, thức này những cái tâm vương này, những cái tâm này đáng diện tiếng của chúng ta. Luôn luôn nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt liên tục. Thầy rõ danh diệt cho nên nó là không, nó không tánh. Đó là cái phương diện mà coi như là thân thô thảo, ai có thể thấy được sắc thọ tưởng hành thức cái ngũ uẩn hiện tại chúng ta đây. Nhưng mà có sắc thọ tưởng hành thức được diễn biến rất là vi tế trong cả sát na. Là trong cả sát na đấy. Khi mà lắng nghe tiếp thu là thọ đấy. Khi mà xác định đó là âm thanh đó là chuột á, thì trong đó tưởng đấy. Tạc hành tâm khởi lên để mà xử lý cái âm thanh đó đấy, là tâm bảy sắc na đấy. Vì cả công học kinh, chẳng phải học Abhidhamm, nên chỉ cần có cái khái niệm rồi thôi. Đấy. Nếu thời gian rõ thì sau này thầy dạy với tháng đi sâu hơn rõ chưa? À, với lại là cái có một cái này mà cũng nên có khái niệm thôi. Cái bài sạc na mà xử lý này rất là quan trọng. Ví dụ như mình tạo một cái nghiệp trong bài sạc na ấy, mà tạo những bởi sạc sanh, bởi cái sạc na đầu tiên, dù thiện dù ác, trả quả trong hiện tại. Những người làm việc quá ác, làm việc quá thiện, trả quả trong hiện tại. Cái tâm nó quá máu đấy. Trong đời, trong thời Phật tài thì có rất nhiều người mà làm việc thiện mà trả quả hiện kiếp. Có người làm việc quá ác, trả quả hiện tại là bởi vì sự nghĩ của sát na thứ nhất. Sát na cuối cùng á là nó trả quả kiếp sau. Trong bài sát na hết, sát na đầu tiên á là trả quả hiện kiếp. Sát na thứ bảy á trả quả kiếp sau. Còn năm sát na giữa đó nó trả quả rất nhiều đời sau cho đến khi mình đắc quả là hạt rồi, chứ biết lúc nào. Đã có một cái ý niệm như vậy. Sát na thứ nhất, người nào làm việc gì mà quá nhanh, khởi tâm làm việc thiện lắm liền, sát na đầu tiên liền, trả quả trong hiện kiếp. Làm việc ác, quá nhanh, quá độc đi, trả quả trong hiện kiếp. Còn mình làm để rê, sát na năm, sát na thứ bảy, bốn thứ năm chẳng hạn, đó. Thì đôi khi việc trả quả lúc nào. Còn sát na cuối cùng thì kiếp sau trả quả. Mà cũng có khái niệm là khi mình lâm tử chụp bắt đối tượng để tái sanh thì có diễn tiến năm sát na đó. Hôm nay tạm học ngắn đổi đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.